Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phần 86. Nàng nhắm mắt giả ngủ, nhưng quá một lát là thật buồn ngủ mông lung, Phó Ngộ Bắc ra tới khi Nghê Tư Nam đã sắp ngủ rồi. Rốt cuộc bản thân liền còn có say rượu dư vị, lại hơn nữa vừa rồi vận động, tinh thần không tốt, hắn xuống lầu phao ly trà. Lên lầu đánh thức Nghê Tư Nam, Nghê Tư Nam đôi mắt sốc lên một cái phùng. Lẩm bẩm, làm gì, những người thanh mộng không phải một cái người tốt nên làm sự, tỉnh tỉnh rượu, Phó Ngộ Bắc đạm. Thanh nói, một bên đem nàng ôm ra tới một chút, dựa vào gối đầu thượng, uống sạch Nghê Tư Nam nhắm hai mắt bị uy một ngụm. Cào mày cự tuyệt tuy rằng nàng ngày thường không phải cái làm ra vẻ người. Nhưng giờ này khắc này chính là không nghĩ uống, lúc này thế nhưng cảm giác uống không ngon chút nào, từ bỏ, Phó Ngộ Bắc không dao động. Không được hắn ngữ khí không được xía vào, kỳ thật bọn họ nhận thức tới nay. Hắn rất ít cùng nàng nói chuyện ngữ khí thực trọng, rốt cuộc ở trong mắt hắn, nàng còn rất nhỏ, lại là ăn mềm không ăn cứng tính cách hắn lấy ra chính mình 100% kiên nhẫn. Bình thường sự thượng có thể dựa vào nàng, có một số việc là không thể, ta mệt mỏi, Nghê Tư Nam nhắm hai mắt nói dối. Nuốt không đi xuống, ta giọng nói khả năng đều là bởi vì vừa mới ngươi. Hỏng rồi, lúc này bước lên dối nhắc tới đến giường sự cũng không thẹn thùng. Phó Ngộ Bắc nghe được cứng họng thất ngữ, xem nàng hướng phía dưới rụt rụt. Đem nàng tiểu tâm tư xem đến rõ ràng, ngày thường nàng ở trước mặt hắn oán giận đều là một ít lông. Gà vỏ tỏi việc nhỏ, phần lớn đều có điểm làm nụng ý tứ. Hiện tại cũng là ta nghe ngươi nói chuyện rất lưu sướng, hắn nhắc nhở. Nơi nào, Nghê Tư Nam cố ý ho khan lên, dù sao chính mình nói hỏng rồi liền hỏng rồi, Phó Ngộ Bắc. Nhìn chăm chăm nàng thuần tịnh mặt nhìn nửa ngày. Thật lâu sau đem chén trà đưa đến nàng bên môi, thấp giọng nói, một ngụm, Nghê Tư Nam vốn dĩ mơ mơ màng màng. Lập tức liền thanh tỉnh, thật sự là thanh âm này quá dễ nghe. Hơn nữa vẫn là ở hống nàng cảm giác, kia nàng cố mà làm thuận hẳn ý đi, Nghê Tư Nam thật là phi thường ăn này bộ. Hơn nữa là cái dạng này câu dẫn nàng, rốt cuộc hé miệng uống một ngụm, một chút cũng không nhiều lắm uống. Phảng phất nhiều chính là mệt uống không ngon chút nào, uống xong còn không quên oán giận, Phó Ngộ. Bắc lau môi nàng bọt nước, chọn hạ mi, thuận miệng nói, ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân, Nghê Tư Nam thập phần kinh ngạc. Người cư nhiên sẽ nói canh gà, hắn nghiêm trang nói những lời này thời điểm mức độ đáng tin rất cao. Nhưng những lời này từ trong miệng hắn ra tới lại làm nàng cảm thấy buồn cười, Phó Ngộ Bắc thần sắc. Đạm nhiên, cái nào lão bản sẽ không nói. Nghê Tư Nam tâm nói chính mình liền sẽ không. Chính mình sẽ trực tiếp lấy tiền thưởng từ cổ vũ công nhân nhóm. Bất qua có thể về sau học học đi đánh răng, Phó Ngộ Bắc lại nói. Không nghĩ động, Nghê Tư Nam ỷ vào chính mình hiện tại bị liên lụy rất nhiều. Hai điều thế cánh tay từ trong chăn dò ra tới. Người ôm ta đi, Phó Ngộ Bắc nhướng mày. Đem người hợp với chăn bế lên tới, Nghê Tư Nam bị bọc đến kín mít. Không nhịn cười lên, tiếng nói mang theo song việc độc đáo thanh thúy kiều mị, nàng dựa vào trong lòng ngực hắn. Cảm thấy chính mình này kết hôn khá tốt, lúc trước Phó Ngộ Bắc ở nàng trước mặt nhắc tới cuộc hôn. Nhân này khi, nàng còn cảm thấy hắn là đầu óc nước vào. Hoặc là muốn mượn Nghê Thị cao hơn một bước, sau lại nàng cảm thấy này không cần thiết. Bởi vì kinh tế tập đoàn đã độc đại, Phó Ngộ Bắc thuyết phục nàng lý do kỳ thật còn man buồn cười. Cái thứ nhất xác thật làm nàng tâm động, vừa vặn khi đó nàng chán ghét Phó Thành Xuyên. Hơn nữa đệ nhị điều liền vừa vặn tốt, hào môn liên hôn. Từ trước đến nay cao gả ở Phó Ngộ Bắc không về nước trước. Nam Thành là Phó Thành Xuyên sau lưng Phó gia đệ nhất vị. Hắn một hồi tới, không người so được với, đối lập mà nói. Hắn là lựa chọn tốt nhất, Nghê Tư Nam nhìn trong gương chính mình. Ở trên thương trường luôn luôn thuận lợi nam nhân chính ôm nàng ở bồn rửa tay trước đánh răng, ai có. thể nghĩ đến ngầm Phó Ngộ Bắc là cái dạng này người, Weibo thượng những cái đó các võng hữu nhìn đến. Cũng chỉ là một khác mặt hắn, cho nên ở nhìn đến tổng nghệ hắn xuất hiện khi bộ dáng mới có thể phá lệ kinh ngạc mà như vậy hắn. Hiện tại là trượng phu của nàng, Nghê Tư Nam trong lòng không thể hiểu được mà mềm nhũn. Xúc xong khẩu ôm cổ hắn, hai cái đùi bàn đi lên, Kiều Thanh, ngủ, Phó Ngộ Bắc ngóng nhìn nàng. Ân, hắn còn không biết nàng vừa mới trong óc đã hồi thả một bộ điện ảnh, ngươi cảm thấy ta trọng. Sao, Nghê Tư Nam bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi, soát xong nha lúc sau nàng buồn ngủ liền cơ bản chạy xong rồi, này vấn đề tự nhiên không cần tưởng. Cũng biết như thế nào trả lời, Phó Ngộ Bắc nói. Không nặng, Nghê Tư Nam nói thầm, ta cảm giác ta gần nhất giống như béo, ngươi ngẫm lại ta đều nhiều ít thiên không có đi rèn luyện. Đại bộ phận đều tại ngươi, Phó Ngộ Bắc, ngoặc kép chấm hỏi, nếu không phải ngươi. Ta hiện tại hẳn là ở dưới lầu tập thể hình, Nghê Tư Nam càng nghĩ càng cảm thấy chính mình có đạo. Lý, lại quá đoạn thời gian, người khả năng liền ôm bất động ta, nữ sinh luôn có chính mình nói liền thành thật sự ảo. Giác, Phó Ngộ Bắc suy tư 3 giây, ta cảm thấy ta hẳn là không có như vậy nhược, hắn thuận tay điên điên trong lòng ngực người. Cho thấy chính mình nói cũng không phải lời nói dối. Để tránh nàng không có việc gì làm liền miên man suy nghĩ, ai biết hắn nói như vậy. Nghê Tư Nam ngược lại ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, nguy hiểm đặt câu hỏi, người ý tứ chính là ta thật sự trọng, nàng không thể béo, hắn cũng không thể nói nàng béo. Phó Ngộ Bắc bất đắc dĩ, không có, nếu có thể thật trường điểm thịt cũng hảo, hắn một bàn tay từ chăn khe hở vói vào đi. Bàn tay phúc ở nàng trên eo. Thật sự tổng cảm thấy một véo liền đoạn, Nghê Tư Nam nghe cao hứng. Khóe môi ức chế không được mà hướng lên trên kiều, ngoài miệng lại khiêm tốn nói. Thật sự nga, nàng chôn ở hắn trước ngực cười trộm, không có gì so nói chính mình đẹp cùng dáng. Người hảo càng tốt khích lệ, đêm nay, Nghê Tư Nam ngủ đến phi thường hảo. Không có nằm mơ, nhưng một giấc ngủ đến hừng đông. Trợn mắt liền thấy Lậu tiến vào dương quang, nàng nghiêng đầu. Thấy Phó Ngộ Bắc không tỉnh, Nghê Tư Nam rất ít so với hắn tỉnh đến sớm. Hôm nay hình như là xa xăm lần đầu tiên, hắn ngủ ở ban công bên kia. Ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trên mặt, ngũ quan bị khắc thâm thúy. Lông mi lớn lên giống yêu tinh, an tĩnh lại đẹp, Nghê Tư Nam nhìn chằm chằm xem. Thẳng đến hắn mở mắt ra, rất sớm, nam nhân tầm mắt ngừng ở trên người nàng. Không chút để ý mà nói một câu, sáng sớm tiếng nói hơi khàn, giống như bọc xa, Nghê Tư Nam nhất thời nghe ngây người, cũng may Phó Ngộ Bắc cũng không có chú ý tới. Nàng thất thần, lo chính mình đi toilet, nàng lúc này mới che lại mặt, thở dài, đối với sắc đẹp, nàng sức chịu đựng không đủ, Phó Ngộ Bắc đi công ty sau. Nghê Tư Nam trước nhìn một lát hot search Chu Vị Vị phía trước nói tối hôm qua bữa tối ảnh chụp còn treo ở mặt trên, paparazzi chụp đến bọn họ cùng nhau xuống xe, không thể không nói, kỹ thuật cũng không tệ lắm, không đem bọn họ chụp thành 1m5 chính là khoảng cách quá xa. Mặt xem đến không phải rất rõ ràng, cao hồ đều có thể nhìn ra này hai người mỹ mạo. Phu thê cuộc sống gia đình quá đến thảnh thơi, cho nên nói đừng tổng nói vội, phó tổng đều có rảnh bồi lão bà ăn cơm hẹn hò. Ngươi không phó tổng sự nghiệp, so với hắn còn vội, này bình luận bị trên đỉnh đứng đầu, Nghê Tư Nam thế nhưng cảm thấy thập phần có đạo lý, bữa sáng. Lúc sau, nàng trở về Nghê công quán, hôm nay là thứ bảy. Lão gia tử hôm nay ở nhà nghỉ ngơi. Hắn hiện tại thân thể không tốt lắm, cho nên so trước kia càng chú trọng dưỡng sinh, lão gia tử đang ở ra xem nàng tổng nghệ. Mang kính viễn thị, còn đối nàng vẫy tay. Mị mị, lại đây, ngươi thu thuê có mệt hay không nha? Nghê Tư Nam cười cười. Còn hảo, lão gia tử người này tuy rằng ôn hòa, nhưng cũng thập phần am hiểu kéo dẫm. Phía trước cũng chưa mị mị đáng yêu. Các nàng có mị mị đã sớm đều có, Nghê Tư Nam nghe được buồn cười. Lại cảm động, nàng ở Nghê gia chính là trong nhà tiểu tổ tông. bởi vì cha mẹ không ở, Gia Gia đối nàng nhiều có thương tiếc, có thể nói là hữu cầu tất ứng, trong trí nhớ cái kia khỏe mạnh hữu lực Gia Gia đã đầu tóc hoa râm. Không mang kính viễn thị đã thấy không rõ di động tượng tự, Nghê Tư Nam ngồi xổm xuống. Ghé vào hắn trên đùi, ngửa đầu hỏi, Gia Gia, ngươi nếu là thích xem, ta có thể nhiều chụp điểm kia nhiều mệt, lão gia tử sụ mặt. Như vậy là đủ rồi, kỳ thật đỉnh hảo ngoạn, không mệt, Nghê Tư Nam nói, lão gia tử không thay đổi chủ ý. Ngược lại hỏi chút trong khoảng thời gian này nàng cùng Phó Ngộ Bắc ở chung tình huống. Lúc này mới an tâm, mặc kệ nói như thế nào. Hắn vẫn là lo lắng, chính mình tuổi già. Đến lúc đó chỉ còn lại có nàng một người. Hắn lại tin tưởng Phó Ngộ Bắc kia cũng sẽ lo lắng. Sẽ lo lắng chính mình đi rồi nàng sinh hoạt giữa trưa cơm nước xong sau. Nghê Ninh cũng đã trở lại, nhìn đến Nghê Tư Nam khi. Nàng theo bản năng mà liền phải xuất khẩu sạc, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Gần nhất Gia Gia ở, thứ hai chính mình đối lý, bất quá Nghê Ninh cũng không phải cái có thể nghẹn đến mức trụ tính cách. Nhịn một lát liền đã mở miệng, trong trường học tất cả đều là hỏi ngươi sự, phiền đã chết, rốt cuộc tổng nghệ công khai. Mỗi người đều có thể xem, Nghê Tư Nam nhìn về phía nàng. Phải không, nàng như vậy vân đạm phong khinh, Nghê Ninh lại tức đến hoảng, ta cần thiết lừa ngươi. Vừa dứt lời. Nàng bụng đã kêu một tiếng, Nghê Ninh ghét nhất chính là ở Nghê Tư Nam trước mặt xấu mặt. Chính mình giữa trưa không ăn, trở về cư nhiên ở nàng trước mặt đói đến bụng kêu, Nghê Tư Nam nhìn nhiều hai mắt. Dương môi, nhìn cái gì mà nhìn? Nghê Ninh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, người khác hỏi ngươi ngươi không phản ứng không? Phải được rồi, không cần phải xen vào bọn họ, Nghê Tư Nam thuận miệng nói. Trong phòng bếp còn có ăn, Nghê Ninh không biết vì cái gì có điểm cảm động rốt cuộc chính mình. Trước kia mỗi ngày cùng nàng cãi nhau, hiện tại cũng cùng nàng cãi nhau. Nàng cư nhiên đối nàng còn có thể như vậy ôn nhu, thấy nàng phát ngốc. Nghê Tư Nam phất phất tay, đừng nghĩ quá nhiều, Nghê Ninh, ngoặc kép, nàng vì cái gì muốn cảm động, lãng phí chính mình cảm tình, Nghê Tư Nam ở Nghê Công quán đãi cả ngày. Buổi chiều lão gia tử muốn ngủ trưa, buổi tối bồi lão gia tử cùng nhau đi ra ngoài tản bộ. Thập phần an nhàn, trở lại trong phòng, lão gia tử liền cảm thấy thời gian không còn sớm, làm nàng đêm nay ở chỗ này ngủ, nàng cười tủm tỉm mà đáp ứng. Hảo, xong rồi nhanh nhanh Phó Ngộ Bắc phát tin tức. Ta đêm nay không quay về, đối diện không hồi, phỏng chừng có việc rời khỏi khung chat. Nghê Tư Nam tùy tay soát một chút bằng hữu vòng, phát hiện Tưởng Cốc đã phát hắn cùng Chu Vị Vị lịch sử trò chuyện. Tưởng Cốc, ta tối hôm qua nằm mơ mơ thấy ngươi Chu Vị Vị. Ngươi thổi đi bằng hữu vòng phía dưới bình luận trừ bỏ Chu Vị Vị một cái. Bên ngoài, dư lại tất cả đều là ha ha ha, còn có đang đau lòng hắn, Nghê Tư Nam cũng cảm thấy buồn cười, tuy rằng không đầu không đuôi. Nhưng cũng có thể nhìn ra tới Tưởng Cốc khả năng ý thức được cái gì. Chỉ là Chu Vị Vị này vô tâm không phổi trả lời quá vui vẻ, màn hình bỗng nhiên sáng lên Phó Ngộ Bắc. Tên, Nghê Tư Nam chuyển được điện thoại, nghe thấy hắn hỏi, yêu cầu ta qua đi sao? Không cần, nàng không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, tục ngữ nói khoảng cách sinh ra Mỹ. Mỗi ngày trụ cùng nhau cũng không tốt. Ta lại không phải tiểu hài tử, Phó Ngộ Bắc không tỏ ý kiến, Nghê Tư Nam nhớ tới vừa mới xem bằng. Hữu vòng, nói, vì rằng ta không ở bên cạnh ngươi, nhưng ngươi buổi tối có thể mơ thấy ta, Phó Ngộ Bắc. Ngoặc kép chấm hỏi, Nghê Tư Nam ngữ khí tương đương vui sướng, coi như ta bồi ở bên cạnh ngươi, Phó Ngộ Bắc cảm thấy có thể nhưng không cần thiết, bọn họ chỉ là tách ra một đêm mà thôi. Bị nàng nói được phảng phất muốn phân cách đã nhiều năm, chương 79 người ta là. Chính văn xong, nửa ngày không nghe được Phó Ngộ Bắc trả lời. Nghê Tư Nam đôi mắt nhíu lại, nguy hiểm đặt câu hỏi, người có phải hay không không muốn? Gần nhất nàng càng ngày càng có được một tấc lại muốn tiến một thước dấu hiệu trước kia Nghê Tư. Nam còn cảm thấy hắn có đôi khi khí thế lẫm người. Hơn nữa nghiêm khắc tới nói lại là trưởng bối thân phận. cho nên thường xuyên sẽ hư, nhưng theo thời gian càng ngày càng lâu. Điểm này Nhi thực dễ dàng bị quên đi, không có, Phó Ngộ Bắc nhéo nhéo giữa mày. Đừng suy nghĩ bậy bạ, này nam nhân còn tính thức thời. Nghe Tư Nam ở trong lòng hừ một tiếng, cằm nâng lên tới, giống một con xinh đẹp bạch khổng tước. Hết chương.